Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, không gian chi bảo. Trúc cơ tu sĩ, chỉ ít tại Bắc Cương, đã có thể tính làm đăng đường nhập thất. Khác không nói, liền nói Huyền Chân những người kia, liền không có một cái nào trúc cơ. Hơn 30 cùng chung chí hướng, gian thương tiểu phiến. Toàn tại luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ bên trên đảo quanh. Đại đạo không nói tuyệt vọng, nhưng cũng là hy vọng xa vời. Đừng nhìn những người này tu vi chẳng ra sao cả, nhưng mỗi một cái đều là nhân tinh. Thân gia cũng coi như phong phú. Bọn hắn vậy đại biểu cho đại bộ phận điểm tu sĩ sinh hoạt trạng thái. Lúc tuổi còn trẻ, tự nhiên là hùng tâm vạn trượng. Niên kỳ càng lớn, lịch duyệt càng sâu, đối thực tế giải càng nhiều càng thấu. Trong lòng cái kia cỗ nhiệt huyết liền hội dần dần mát xuống tới. Dần dần bị san bằng góc cạnh. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể đối Tô Thành trúc cơ thờ ơ. Trên thực tế, phản ứng cường liệt nhất cũng là phức tạp nhất liền là bọn hắn. Chúc mừng, Ngô Đạo Hữu. Cái gì Ngô Đạo Hữu? Sai. Sai, hiện tại là Ngô tiền bối. Ai u, nhìn ta, tiền bối chớ trách, dễ nói, chư vị khách khí, không cần đa lễ. Tô Thành bị bọn hắn vây vào giữa. Phong Khinh Vân đạm cười, ta liền biết ngươi có thể. 4. Trưởng môn sư huynh, ngươi làm được, ngươi trúc cơ, ta Ngô gia vậy có trúc cơ tu sĩ. Ô tương đương, sai. Sai, hiện tại là trưởng môn sư thúc. Chúc mừng trưởng môn sư thúc trúc cơ. Chúc mừng trưởng môn sư thúc đạp vào chân chính tiên đồ. Đại đạo có hy vọng, tông môn niềm vui, lĩnh dân may mắn. Ta, Mạc sư đệ, nhanh đừng nói nữa. Trưởng môn sư thúc, nhanh, đi đại điện, các loại hội liền sẽ có người bái sơn. Lúc này cũng đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Không ai có thể bình thản chỗ chi. Bích ba môn trên dưới. Người người vui vẻ liền như chính mình trúc cơ như thế. Huyền Chân những người này cũng không có ngày xưa lòng dạ. Hâm mộ, đố kỵ, không cam lòng, thất lạc. Càng nhiều hay là hắn nhóm vậy không phân biệt được phức tạp. Lại một vị cùng thế hệ biến thành tiền bối. Nói không chừng về sau còn sẽ là chân nhân. Mình đâu? Phí hoài tháng năm. Sống lâu một ngày, liền khoảng cách đại nạn kỳ hạn tới gần một ngày. Mỗi một ngày vất vả liền vì mấy cái như vậy linh thạch. Lần trước quan tưởng nhập định là lúc nào? Đúng là không nhớ rõ. Tô Thành bị vây quanh. Như thế một đường khóc, một đường cười trở lại chính điện. Phàm nhân bọn tạp dịch vậy vui mừng hớn hở. Sớm vì Tô Thành làm xong tắm rửa thay quần áo chuẩn bị. Một kiện đại biểu trúc cơ tu sĩ viền bạc đạo bào chồng chỉnh chỉnh tề tề. Lịch đại trưởng môn tiên sư bài vị bị lau sạch sẽ. Tiếp xuống hai ngày, quả nhiên là náo nhiệt cực kỳ. Lân cận tán tu, còn có cùng bích ba môn từng có vãng lai đại thế lực nhỏ. Thậm chí du gia đều phái người đưa tới hạ lễ. Địa vị biến hóa từ từng tiếng tiền bối cùng cung cung kính kính su nịnh bên trong. Thể hiện rất rõ ràng. 34 tuổi trúc cơ tu sĩ, ai đều nguyện ý tới làm một lần tình cảm đầu tư. Dù sao một phần hạ lễ cùng vài câu lời hữu ích. Tương lai nếu là có cái vạn nhất đâu. Đến ngày thứ ba, đến đây bái sơn tân khách mới hoàn toàn tuyệt tích. Bích ba môn trên dưới mới có thời gian ngồi cùng một chỗ tiêu hóa cái này to lớn biến hóa cùng mừng. Dỡ, Tô Thành nói ra, cái này mấy ngày các ngươi vậy náo đủ rồi. Bất quá trúc cơ mà thôi. Làm tiếp cái này chút khinh cuồng thái độ. Liền muốn gây người chê cười. Đám người ầm vang đồng ý. Cần tuân trưởng môn sư huynh lệnh chỉ. Sư huynh biến thành sư thúc. Khoảng cách này lập tức liền kéo ra. Cho dù là nhất nhảy thoát ân nguyệt hoa. Lúc này vậy nghiêm túc. Cẩn thận tỉ mỉ. Nó phát sinh tự nhiên mà vậy. Tu vi, đẳng cấp, địa vị, thực lực. Những vật này đã thẩm thấu tiến mỗi cái tu sĩ thực chất bên trong. Được chứng kiến mị nhiễm thịnh uy thế. Còn có lôi thiên hạo hưng khởi cùng vẫn lạc. Tô Thành đối trúc cơ cũng không thế nào để ý. Nhưng từ cái này mấy ngày tao ngộ cùng trong môn trên dưới phản ứng đến xem. Hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nói cho cùng, hắn còn không thể hoàn toàn lý giải những người này tâm tính. Hết thảy tới tương đối tùy tiện, liền thể hội không được chân chính đáng quý. Ta hôm nay, không phải là không các ngươi ngày mai. Về sau siêng năng tu hành, không được có một ngày thư giãn. Đám người lại là đứng dậy, cùng một chỗ đồng ý. Tô Thành cười khổ khoát tay, nói, không cần giữ lễ tiết, đều ngồi, thả lỏng một ít, thả lỏng một ít. Nói đến tu hành, trưởng môn sư thúc, Lôi Vân Sơn đã không thích hợp làm tiếp tông môn đạo tràng. Năm nay lại là thành tiên chi niên, nếu là có hạt giống tốt xuất hiện, khi đó lại chuẩn bị liền không duyên cớ làm trễ nải. Hạ Lan nói ra, Tô Thành tay phải nắn vuốt mới xúc đẹp cần. Gõ mắt trong mắt mọi người vẻ chờ đợi, gật đầu nói, nhưng có phù hợp địa phương. Phòng Sơn, Tô Thành nghĩ nghĩ, Khôn Báo, không sai, nhà hắn đã không thuộc về Du gia thế lực, vậy cùng Hoa Gian Phường không có gì liên lụy, là thích hợp nhất ra tay đối tượng. Ta nhớ được hắn là trúc cơ trung kỳ, dưới tay còn có chút nhân thủ, Huyền Chân các loại đã đáp ứng trợ quyền. Sư thúc đã trúc cơ, lại thêm, Ngô sư thúc, mưu đồ thỏa đáng, vẫn rất có cơ hội. Mị Tuyền, cũng không phải một cái miễn phí tay chân a. Vậy liền xuống dưới chuẩn bị đi, chú ý giữ bí mật, khác tiết lộ phong thanh. Tô Thành giải quyết dứt khoát, một trận chém giết liền không thể tránh được. Muốn cái kia Khôn Báo, ngày hôm trước còn phái người đưa tới một phần hậu lễ. Ai biết chỉ chớp mắt liền bị Bích Ba môn trên dưới cho ghi nhớ. Đây chính là làm tán tu tai hại. Nhất thời hưng tụ, nhưng không có chân chính lực ngưng tụ. Không phải chính thức tông môn, liền không cách nào cho người ta chân chính an toàn cùng lòng cảm mến. Hơn 100 tu sĩ lại như thế nào? Trong môn đệ tử chỉ có 6, 7 người Bích Ba môn liền dám đánh bọn hắn chủ ý. Hai ngày sau, Mị Tuyền còn không có quay lại, trong môn trên dưới lại nghênh đón khác một kiện đại sự. Thành tiên, trước đây ít năm lại là di chuyển lại là Lôi Vân Minh lại là Thú Triều. 3 năm một lần thành tiên đã làm trễ nải một giới. Năm nay có mưa thuận gió hòa, hết thảy đi đến chính quy ổn định, lại có Tô Thành trúc cơ thiên đại niềm vui. Thành tiên liền thành tiên phàm cộng đồng chú ý cùng coi trọng đại sự. Cái này một ngày, Bích Ba môn chỉ hạ hơn 13,000 phàm nhân lĩnh dân. Tựa như muốn chúc mừng một cái long trọng ngày bình thường. 5-6 cái thôn trại dốc toàn bộ lực lượng. Bao năm qua tích lũy hào không keo kiệt tiêu xài. Cờ màu phấp phới, cẩm y mỹ thực, tiểu tiểu bích đợt cửa bị chen chật như nêm cối. Nhiệt liệt bầu không khí phủ lên ra cực kỳ thịnh vượng thịnh cảnh. Huyền Chân các loại hơn 30 tán tu hôm nay tới cũng rất đầy đủ. Trên Bích Ba môn hạ còn chưa tới thời điểm, những người này nhìn xem như thế triều khí phồn thịnh, hưng thịnh phát đạt cảnh tượng, cuối cùng một chút do dự vậy bỏ đi. Lần này, nếu như thành công, nhà hắn có linh sơn, chúng ta liền ném đi qua, cũng coi là rơi xuống đất về căn. Có cái dưỡng lão chỗ, một tên đạo hiệu hạc về lão đạo lời nói, liền sợ đến lúc đó, người ta chướng mắt chúng ta. Làm sao hội, chúng ta tu vi mặc dù không tốt, nhưng đều là kinh doanh hảo thủ, chế phù, linh thực, luyện đan, luyện khí, cái kia cái tông môn không cần, quên đi thôi, mọi người đều hiểu rõ, cái này chút lừa gạt ngoại nhân lời nói đừng nói là, hừ, hắn Bích Ba môn nếu là không biết hàng, cùng lắm thì liền đi đầu Du gia, đi, đi, các ngươi nhìn vị kia là ai? Chính nghị luận công phu, một đạo kiếm quang xa xa từ đằng xa không vực bay tới. Mục tiêu chính là phía trước Lôi Vân Sơn, là vị kia trúc cơ hậu kỳ Ngô tiền bối. Không sai, chính là Mị Tuyền, nhưng nàng mắt địa lại không phải Lôi Vân Sơn, mà là dưới hồ cái kia động đá lớn, Tô Thành bản thể chỗ. Sau nửa canh giờ, Tô Thành trong tay nhiều hơn một cái không đáng chú ý bảo tháp trạng pháp khí. Ngang nhau ở bên ngoài Mị Tiền nói, không gian chi bảo, không sai, đây là trấn yêu tháp, nhà ta vì đạt được nó, thế nhưng là dốc hết toàn lực, tổn thất to lớn. Tô Thành cười cười, đem pháp khí thu lên. Đây là nhà ngươi lão tổ phải dùng sự vật, cũng không phải cho ta. Đau lòng cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Nhớ kỹ, lần này ta cần lão tổ lời nhắn. Đúng lúc này, trong hiện thực, Mị Nhiễm Thịnh triệu hoán vừa lúc tới. Tô Thành thầm nghĩ, thật là đúng dịp, dăm ba câu đem Mị Tuyền đuổi đi. Vật chất hóa về sau, liền lại không có thể giống như trước linh hoạt như vậy xuyên qua thực tế. Cái này Mị Nhiễm Thịnh, làm sao lại như thế không sống được? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.